Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 759 sao sao cùng kẻ điên. Hắn muộn thanh muộn khí đến tới một câu, nữ nhân này tốc độ còn hành, chính là quá tự tin, tựa hồ đem hắn xem nhẹ, không quan trọng. Lão tượng ta sẽ làm ngươi biết ai mới là mạnh nhất. Vì thế, cự tượng đôi tay, ngạch không. Là hai vó câu dơ lên. Kia chân rất dày nặng. Thật sự rất dày nặng. Dơ lên thời điểm. Đại ly giống như nghe được vạn vật gào giống. Chớp mắt. Chân rơi xuống. Vạn vật dẫm đạp. Oanh. Tựa hồ tảng lớn không khí đều thừa nhận không được áp lực như vậy mà phát ra làm nhân tâm kinh. Tiếng kêu rên. Sau đó. Vạn vẹo ao hãm hình không gian khí bạo ở hai vó câu dưới chấn ra khủng bố không gian khí lãng toàn. Bộ, chiều đại ly đổ ập xuống chấn tới. Đại ly tay trái ở không khí một chán. Lòng bàn tay ngưng ra một mặt lôi thuẫn. Oanh, 750 vân. Chấn, lôi thuẫn rách nát. Đại ly thân thể ngay sau đó bị đánh bay thẳng tắp quỹ đạo mặt sau. Tốc độ tấn mãnh phi ưng đã dùng vặn vẹo kiếm câu ở nàng phía sau vẽ ra một thanh thật lớn móc. Chiều nàng phía sau lưng chọc đi. Phối hợp thập phần ăn ý phong sắt, phốc, móc xuyên thấu đại ly phía sau lưng thời điểm. Phi ưng lại là cảm giác được chính mình phía sau lưng lạnh lẽo, đó là nháy mắt. Ở hắn trước người cùng phía sau đồng thời xuất hiện đại ly, phía trước là tàn ảnh. Ở rách nát, mặt sau là thi thể. Ở giơ kiếm, tay trái. Lôi kiếm sét đánh, tay phải. Thiên cơ mãnh liệt, huyết mạch cự tượng rít gào, tả. Lôi chợt lóe, hữu. Thiên sơn chim bay tuyệt một xoát, lôi tốc sét đánh, song song tung hoành chính là một mặt huyết sắc, xoát. Chợt lóe mà qua, ca ca ca, kiếm câu ở nàng hoành giết qua sau. Khoảnh khắc đoạn tiệt tam đoạn, kiếm phong, cũng khoảnh khắc xẹt qua phi ưng ngực, phốc tương đương ngực xẹt qua, thiết vào tay cánh tay, dầm. Vẫn luôn cụt tay phác giải máu loãng bay lên, phi ưng tránh đi. Lại là để lại một cây cánh tay, kia một khác. Đại ly thân hình xoay tròn. Thân mình phía trước một mét ra. Quét ngang quá cuồng sư rít gào hai móng, xoát xoát xoát. Ba cái tàn ảnh vặn vẹo. Cuồng sư liền bắt giữ không đến tung tích của đối phương, một cái hô hấp. Đại ly chân ở không gian vẽ ra nhợt nhạt một cái song song hoa văn. Tay trái lôi đình điện quang hơi hơi hiện lên. Trở tay nắm thiên cơ, trong mắt thanh minh lãnh quang. So gương sáng còn muốn u lượng, phía trước. Cụt tay phi ưng đầy mặt dữ tợn. Cuồng sư nhíu mày, cự tượng sụ mặt, không thể nghi ngờ. Bọn họ ba người lần đầu tiên liên thủ phong sát thất bại. Hơn nữa một cái đối mặt đã bị đối phương phế bỏ một người một cánh tay, sỉ nhục. Quá sỉ nhục, cách đó không xa. Vũ Hồ cùng Viêm Báo đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta liền nói nữ nhân này thập phần khó chơi đi. Các ngươi còn không tin? Ha! Viêm Báo cười to, mà Vũ Hồ nheo lại đôi mắt. Một bên công kích trước người Lâm Giang Tiên. Một bên nói, nàng đồng thuật thật mắt thập phần lợi hại. Có thể nhìn thấu chúng ta công kích quỹ đạo. Vốn là tốc độ đáng sợ. Đó là thập phần khó chơi, huống chi nàng còn có bình tĩnh chi cảnh. Đồng thuật, thật là thập phần khó chơi năng lực, ít nhất cuồng sư ba người đều lưu ý tới rồi đại ly kia vô cùng. Bình tĩnh một đôi huyết đồng, đậu má. Nam Lâm khi nào nhiều như vậy một cái biến thái. Cách đó không xa phong kiếm xa xa nhìn phía trước rất nhiều chiến đấu. Lại vẫn là không có động thủ. Hắn tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Cũng hoặc là khinh thường ra tay. Liệt Vân đều biết. Đinh cấp phong kiếm là cực kỳ cao ngạo. Xưa nay không thích đối lập chính mình kém rất nhiều người ra tay. Cho rằng kia sẽ hạ thấp chính mình thân là kiếm khách sát thủ cách điệu, đương nhiên. Phong kiếm loại này phẩm tính tuy rằng là không lớn chuyên nghiệp. Lại cũng là thập phần cá tính. Đối mặt so với hắn cường hoặc là cùng hắn không sai biệt lắm đối thủ tổng có thể bộc phát ra thập. Phần cường đại sức chiến đấu. Đã tốt muốn tốt hơn. Thường thường lấy được thắng lợi. Cái này làm cho tổ chức nội các ông trùm đối hắn thập phần thưởng thức. Cũng là vì như thế. Hắn mới có thể lãnh tụ 15 cái đinh cấp thành viên. Hiện tại. hắn như cũ cao ngạo đến chỉ nói một câu nói, giết không được hắn. Các ngươi ba cái giết người tích phân đều cho ta quét sạch. Lan đến canh cấp đi, những lời này liền dường như chủ nhiệm lớp đối học sinh nói. Hôm nay WC quét không sạch sẽ. Các ngươi này cuối kỳ thành tích toàn bộ thanh linh. Sang năm toàn bộ cho ta lưu ban, kia lực sát thương. Hà hà tương đương ba cái lập tức toàn thân kịch liệt chấn hưng một chút. Phi ưng hắc mặt, lấy ra một cái màu xanh lục cái chai. Hướng chính mình miệng đổ đại lượng màu xanh lục chất lỏng. Lộc cộc, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Tự hồ cực kỳ thống khổ. Trên người gân xanh tuôn ra. Hai cánh một vỗ, kia cụt tay bả vai miệng vết thương đột nhiên mấp máy lên. Đại ly đó là tận mắt nhìn thấy đến. Thằng nhãi này miệng vết thương thượng huyết nhục tân mọc ra tới. Sau đó rầm một tiếng. Một con tràn ngập máu loãng cùng màu xanh lục dịch nhầy tay mới cánh tay liền như vậy dài quá ra. Tới, ngạch, thoạt nhìn có điểm giống, sáo nhỏ đại ma vương, kia cái chai là cái gì? Đây cũng là các ngươi liệt vân thủ đoạn chi nhất. Đại ly cách không hỏi con bướm hương, ân. Chỉ có kia một loại nhân tài có như vậy năng lực. Hình như là thú huyết diễn sinh dược tề. Hiệu quả thực thần kỳ. Dùng sau, trừ phi là cực kỳ chí mạng trọng thương. Tỉ như thương đến linh hồn. Mặt khác huyết nhục trọng thương giống nhau có thể chớp mắt khôi phục vừa được đến con bướm. Hương đáp lại, đại ly thật là liền phun tào sao sao đều không có. Như vậy này tổ chức còn làm sinh hóa nghiên cứu. Làm cho cái gì yêu quái ngoạn ý a. Mặt khác một bên. Cuồng sư ba người đã đề ra mạnh nhất khí thế. Sát khí tăng không biết nhiều ít, đại ly vừa chuyển quá mặt liền thấy được tam chương đằng đằng sát. Khí mặt ngạch, có điểm áp lực, ở lúc ấy. Thủy quỷ bên này áp lực cũng là sơn đại, tê mỏi. Cái nào hỗn tương đương chứng nói cho hắn nói đại hạ này đó khảo hạch giả bên trong liền một cái đại ly lợi. Hại tới, cái này thiên sơn mộ tuyết thật đáng sợ. Dầm. Thủy quỷ muốn trốn, lại là ở phía sau phát hiện có kiếm khí bàng bạc đương nhiên. Kia không phải thiên sơn mộ tuyết kiếm khí mà là danh kiếm. Danh kiếm, kim đao, này một đôi vốn nên là chớp mắt liền phân ra chiến đấu. Giờ phút này lâm vào vô cùng thảm thiết trạng thái chung, danh kiếm một bộ cẩm y thượng vết máu. Loang lổ, ngón tay thượng máu tươi sền sệt tí tách lôi ra triền liền huyết tuyến. Lại chậm rãi nhỏ giọt trời cao. Hắn nắm kiếm, mũi kiếm ra bên ngoài phiết. Cánh tay thượng có một cái cơ hồ đem cánh tay hắn huyết nhục chia lìa miệng vết thương. Rất dài, thực khoan, hắn mặt vô biểu tình, thân mình phù không. Trong miệng khẽ nhếch, hơi mỏng môi chỉ có nhàn nhạt hồng nhạt, kim đao cúi đầu nhìn chính mình eo trên bụng nhợt nhạt một. Cái vết kiếm, nheo lại đôi mắt. Nhìn về phía đối diện danh kiếm, biểu tình rất kỳ quái, hắn không nghĩ tới đối phương có thể thương. Hắn, vẫn là lấy cái loại này tuyệt đối tàn nhẫn phương thức nửa ngày. Hắn mới phun ra một câu, chuẩn xác nói là hai chữ, kẻ điên, trên đời này nếu có một người nam nhân. Nói danh kiếm là kẻ điên, toàn thế giới nữ nhân đều sẽ dùng nước miếng phun chết người này, mà hiện tại... Rất nhiều người đều điên rồi, bao gồm Giang Xuyên những người này. Bọn họ là ở Bình Nguyên phía trên công sát, khoảng cách 1 vạn mễ khoảng cách. Bình Nguyên trung tâm còn có một cái thiên hố, nơi đó cũng là một cái tàn khốc giết chóc tràng. Hai, cái giết chóc tràng, tổng thể tính ra là tông môn cùng đại ly bọn họ bên này người đang không ngừng ngã xuống. Một đám bị giết chết, liệt vân sát thủ nhóm. Quá hung tàn. Hai bên thực lực chênh lệch cũng quá lớn. Cho nên, đây là nghịch cảnh. Vô cùng tuyệt đối nghịch cảnh. Dù cho đại ly lại cường bất quá tông sư. Huống chi là phân thần, không đến phân thần. Như thế nào nghịch chuyển bại cục? Ở ba cái dã thú sắp giết qua tới phía trước. Đại ly phóng nhãn nhìn lại. Mở mang trường lĩnh Bình Nguyên. Lục ý đồi bại từng mảnh từng mảnh. Có huyết, có phiên trán ra tới bùn đất. Giết chóc ở lan tràn, cái kia hố to bên trong giết chóc kêu rên không ngừng, nàng từ trên cao. Có thể rõ ràng nhìn đến bên trong nghiêng về một bên thế cục cẩm y vệ rất mạnh. Cái kia trận pháp càng cường. Vô hạn áp chế tông môn người, thắng bại tựa hồ đã chú định. thắng bại, Đại Ly nhẹ nhàng một nỉ non, bỗng nhiên. Còn chưa định đâu. Một đạo thanh âm, từ không trung tối cao chỗ truyền xuống tới, như là thanh đồng cự loại tiếng vọng, Đại Ly ngửa đầu. Những người khác cũng nhịn không được ngửa đầu nhìn lại. Đó là thấy được thổi qua không trung bạch vân bên trong. Có ô áp áp từng mảnh, còn chưa thấy rõ khuôn mặt. Đó là một đám gào thét mà xuống. Phi kiếm, phi thú, điên cuồng phi hạ, thiên quân vạn mã sao? Đó là từ trên trời giáng xuống thần binh. Đi đầu người có một chương đã từng làm Đại Ly lần nữa thóa mạ vì tiện tương đương người mặt liệt vân người. Vừa thấy, nứt lôi pháp quân nheo lại đôi mắt, vương tử chính. Là doanh chính. Hắn, doanh chính, là doanh chính tới. Mang theo đầy trời thần binh. Từ trên trời giáng xuống. Số lượng ước chừng có vài ngàn. 2000, 3000. Kia kiếm khí lưu quang. Đều là cực cường. Ít nhất cũng đến là nguyên anh cấp. Đây là một cái vô cùng cường hãn quân đội. Liền như vậy từ không. Trung sát xuống dưới. Lưu quang lộng lẫy, Đại Ly bên này người không thể nghi ngờ là mừng như điên, nhưng là tựa hồ vui vẻ quá sớm, thiên hố phía trên, nói thác xuất hiện. Xa xa nhìn phi hiệp danh chính, trên mặt xuất hiện tươi cười. Cười, lớn nhất một con cá, rốt cuộc xuất hiện, hắn tay bắn ra, một khối ấn xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó, hắn bóp nát này khối ấn, sau đó, dầm. Ở nguyên bản trống rỗng bên trái bình nguyên phía trên, không gian biểu hiện bị xé rách một đạo. Quầng sáng, hiển lộ đen nghìn nghịt người, người rất nhiều. Ước chừng thượng vạn, liền như vậy lẳng lặng đến đứng ở xanh mượt bình nguyên phía trên. Cung nỏ, phi kiếm, cự thú, cái gì cần có đều có, đây là cái gì? Đây là quân đội, vô cùng cường đại tu sĩ tiến đội, ở cái này trong quân đội ương. Có một cái thật lớn ngọc đuổi đi. Ngọc đuổi qua có điêu long, một người nam nhân ngồi ở ngọc đuổi qua. Nhìn phía trước hết thảy, trên mặt có cười. Kia cười, bá đạo, khinh miệt, tàn nhẫn, hắn hướng lên trời lanh lảnh mà cười. Nói một câu nói, doanh chính. Không nghĩ tới ngươi thật sự như vậy xuẩn. Vì một nữ nhân cam tâm tình nguyện đi vào ta bẫy dập. Bất quá này không thể tốt hơn, hôm nay qua đi. Mặc kệ là tông môn. Danh kiếm sơn trang thế gia, vẫn là ngươi danh chính, đều đem ở ta dưới chân mai một. Người này, là danh hợi, hiện giờ đại tần danh chính ngôn thuận chủ. Này hết thảy, đều như là danh hợi thiết hạ một cái cục, không phải cá lớn nuốt cá bé, mà là chảo tiểu ngư. Phóng trường tuyến câu cá lớn, hiển nhiên, danh hợi chân chính muốn ăn xong cá lớn không phải tông môn những người này. Cũng không phải danh kiếm những người này, mà là hắn đệ đệ, danh chính. Hiện giờ xây nhà bếp khác, giống như tạo phản vương tử chính. Cũng là lung lạc rất nhiều đại tần thế lực chính vương. Hắn tới, là cứu người. Lại cũng là đem chính mình đưa vào danh hợi hổ khẩu, giờ phút này. Thắng bên người, là một vạn tu sĩ đại quân. So đối danh chính những người đó, cường không ngừng gấp ba. Hơn nữa Đại Ly bọn họ bên này hai bên hoàn cảnh xấu. Này làm sao đây? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.